Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Chương 102, Băng Thanh Nhi. Rộng lớn hàn băng quảng trường bên trên, một vị váy trắng thiếu nữ lôi kéo một vị thiếu niên áo xanh tay, bước nhanh đi tới, đi ra một khoảng cách phía sau. Váy trắng thiếu nữ dừng bước, sau đó cấp tốc buông lỏng ra tay nhỏ. Không có ý tứ mạo phạm ngươi, công chúa nói ra. Ây, Tiêu Hàn giật mình, lời này tuy nói nghe được có điểm không đúng lắm, bất quá nghe lấy vẫn là thật thoải mái a. Không có việc gì, ta không trách ngươi, Tiêu Hàn cười nói. Khoảng cách gần như vậy làm cho hắn lại bất giác nghiêm túc đánh giá đến thiếu nữ trước mắt. Một tia lụa mỏng che khuất khuôn mặt, bất quá vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng xinh đẹp. Tương phản còn vì nó tăng thêm mấy phần lờ mờ mỹ cảm. Ngươi mau rời đi hoàng cung a, không phải vậy ta mẫu hậu thật sẽ giết ngươi, công chúa còn nói thêm. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bất giác nhẹ cười cười. Vị công chúa này ngược lại thật sự là lạt tâm địa thiện lương, rõ ràng lo lắng đến hắn tới. Công chúa, ta là tới trị liệu ngươi bệnh mắt, muốn đi cũng phải chữa khỏi ngươi phía sau lại đi. Tiêu Hàn cười nói, rất nhiều y sư đều đối ta bệnh mắt thúc thủ vô sách, ta không muốn lại để cho người vô tội vì ta mà chết rồi. Thừa dịp ta mẫu hậu không có phát hiện, ngươi đi nhanh đi, nếu là trị không hết ta, nàng khẳng định sẽ giết ngươi. Công chúa nói, công chúa không cần lo lắng những thứ này, ta nói có thể trị hết ngươi, liền nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Tiêu Hàn nói, công tử không cần an ủi ta, có lẽ đây chính là mạng ta a. Ta cả đời này chú định chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Công chúa thần sắc có chút ảm đạm, thượng thiên cho nàng cái khác một đời người không cách nào đạt được vinh quang cùng địa vị, nhưng mà cũng vô tình tước đoạt nàng mở mắt xem cái này thế giới quyền lợi. Nhìn thấy công chúa ảm đạm thần tình, Tiêu Hàn khẽ thở dài, chắc là đi qua vô số lần đả kích, đã sớm làm cho nàng tâm ý nguội lạnh a. Hiện tại Tiêu Hàn cũng có thể thông cảm nữ hoàng Sở Hạ phát ra cái kia trị không hết liền chết hoàng bảng. Trước đây những y sư kia đã từng đã cho công chúa một chút hy vọng, nhưng mà sau cùng cho công chúa chỉ có tuyệt vọng. Trên đời này tuyệt vọng cũng không phải sợ nhất, mà là trước cho ngươi hy vọng, sau đó lại vô tình cho ngươi tuyệt vọng. Loại kia lĩnh hội nếu không có cảm động lây người, căn bản là không có cách lĩnh hội. Cái kia so chết càng khiến người ta thống khổ. Công chúa, ta cũng không là an ủi ngươi, mà là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu ngươi không tin, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu đi. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, ngươi thật chắc chắn có thể chữa khỏi ta bệnh mắt? Nghe được Tiêu Hàn cái kia nghiêm túc lời nói, công chúa hỏi ngược lại, tuyệt vọng tâm lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Lần này, đến cuối cùng, vận mệnh có phải hay không lại sẽ vô tình đem cái này một chút hy vọng cho phá diệt đây? Còn mời công chúa tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương, ta vậy thì giúp ngươi trị liệu. Tiêu Hàn nói, ân, đi ta được cung điện đi. Công chúa nói, lập tức dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Tiêu Hàn theo sát phía sau. Ta gọi Băng Thanh Nhi, ngươi đây? Trên đường, công chúa đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn liếc nhìn Băng Thanh Nhi, còn nói thêm, ngươi theo ta suy nghĩ công chúa có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào? Băng Thanh Nhi cười cười, nói, ta không nghĩ tới công chúa cư nhiên như thế bình dị gần gũi, hơn nữa còn như vậy thiện lương. Tiêu Hàn nói, Băng Thanh Nhi mỉm cười, không nói gì. Mặt khác, băng công chúa so ta tưởng tượng bên trong muốn càng xinh đẹp. Tiêu Hàn cười nói, ta rất xinh đẹp sao? Băng Thanh Nhi bước chân dừng lại, hỏi. Tiêu Hàn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Băng Thanh Nhi, hơi có chút kinh ngạc, nói, không có người nói công chúa ngươi rất xinh đẹp sao? Mẫu hậu an ủi ta thời điểm, liền sẽ nói lời này, nguyên cớ ta không thể nào tin được, ngươi có phải hay không cũng đang an ủi ta? Băng Thanh Nhi nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ hài nghi vấn người khác khen chính mình xinh đẹp. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Hàn lại có chút đồng tình trước mặt thiếu nữ. Nàng nắm giữ một trương dung nhan tuyệt mỹ, nhưng mà, chính mình lại không nhìn thấy. Thực tế không khỏi để cho người ta cảm thán cái này nhìn không thấu vận mệnh. Vận mệnh, mấy người lại có thể đào thoát đây? Công chúa, người thật rất xinh đẹp. Chúng ta nơi đó có một phần thi phú bên trong, dạng này viết, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, sát mà xem xét, sáng như hoa sen ra sóng xanh, ta cảm thấy dùng để hình dung Băng công chúa, quả thực thích đáng, Tiêu Hàn nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Băng Thanh Nhi lụa mỏng phía dưới khuôn mặt cũng bất giác nổi lên một vệt ngượng ngùng. Dù sao cũng là thiếu nữ, cái nào trải qua được người ở trước mặt như thế khen. Không đỏ mặt mới là lạ. Tất nhiên, nói miệng không bằng chứng. Vẫn là chờ công chúa đích thân mở mắt xem đi. Đến lúc đó, ngươi liền biết ta nói là thật là giả. Tiêu Hàn cười nói, thật có thể đủ chữa khỏi sao? Băng Thanh Nhi dừng một chút, trong miệng lẩm bẩm, đầu ngón tay tại trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve một chút phía sau. Nàng liền tiếp tục đi đến phía trước, tại Băng Thanh Nhi dẫn dắt phía dưới. Tiêu Hàn đi tới công chúa hiện đang ở cung điện. Trong đại điện, Băng Thanh Nhi đã để thị nữ tất cả đều lui ra. Chỉ còn dư lại nàng và Tiêu Hàn, còn cần chuẩn bị cái gì đồ vật sao? Băng Thanh Nhi hỏi, không cần, công chúa ngươi an toàn tĩnh tọa là được. Tiêu Hàn cười nói, lập tức hắn vẫy tay một cái hộp ngọc hiện lên ở trong tay. Tiêu Hàn mở hộp ngọc ra, trong đó lập tức có lờ mờ mùi thuốc phát ra. Dược này, tên làm thanh mục tán, chân quý dị thường, luyện chế cái này dược tài. Đại bộ phận đều là thiên địa chân bảo. Thanh mục tán đối với hai mắt mù lấy có kỳ hiệu. Phương thuốc này tại giờ đây trên đấu khí đại lục đã sớm thất truyền. Nếu không là Tiêu Hàn nắm giữ dược điển, chỉ sợ hắn cũng không cách nào biết được dược này. Tất nhiên, giờ này khắc này, Tiêu Hàn tự nhiên không có thời gian này đi tìm kiếm dược liệu luyện chế cái này thanh mục tán. Nguyên cớ hắn trực tiếp tại hệ thống trong cửa hàng đổi một phần. Trọn vẹn tốn hắn 10 vạn điểm tích lũy. Hắn ở trong lòng lại là đem hệ thống cho oán thầm một trận. Quá đen, bất quá còn tốt. Lần trước hoàn thành trợ giúp Mỹ Đỗ Toa tấn cấp đấu tông nhiệm vụ phía sau. Hắn thu được 30 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Nguyên cớ 10 vạn điểm tích lũy. Hắn vẫn là tiêu xài đến. Hơn nữa đem công chúa chữa khỏi phía sau. Hắn có cơ hội tiến vào hoàng thất lăng mộ. So với nơi đó bảo vật cùng cơ duyên, Tiêu Hàn cảm thấy cuộc mua bán này rất có lời. Công chúa, ta chuẩn bị bôi thuốc. Tiêu Hàn nói, Băng Thanh Nhi nhẹ gật đầu. Lập tức Tiêu Hàn bắt đầu giúp Băng Thanh Nhi bôi thuốc. Bên trên xong dược phía sau, hắn lấy ra băng vải đem Băng Thanh Nhi hai mắt bao trùm. Công chúa, cảm giác thế nào? Tiêu Hàn cười nói, cảm giác con mắt cực kỳ mát mẻ, cực kỳ dễ chịu. Băng Thanh Nhi nhẹ nhàng chạm đến một chút con mắt, nói, công chúa, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, ngươi hai mắt liền có thể khôi phục. Khoảng thời gian này, ta sẽ mỗi ngày tới giúp ngươi thay thuốc. Tiêu Hàn nói ra, hắn tự nhiên hy vọng công chúa càng sớm khôi phục càng tốt. Không phải vậy 10 vạn điểm tích lũy thanh mục tán, hắn tiêu phí không nổi. Sau một tháng, nếu là công chúa bệnh mắt lại không thấy tốt hơn, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình lại là kết cục gì. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tại Tiêu Hàn sau lưng vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.